Chương 540, trấn trận. Chương 540, trấn trận trong thạch gia viện, một chỗ có chút tinh xảo trong tiểu viện, một cái thiếu nữ áo vàng đối diện một cái xinh đẹp nha hoàn thấp giọng dặn dò này cái gì, một đôi linh động con mắt lớn thỉnh thoảng tra xét động tĩnh bên ngoài. Người đi liền nói cho hắn biết, phải nhanh, chúng ta không được bao lâu để cho hắn cẩn thận. Tiểu nha hoàn liên tục gật đầu, sau đó liền một trận gió đồng dạng, nhanh chóng địa chạy ra ngoài, xem ra cũng rất là cấp thiết. Từ khi mấy ngày lúc trước đạt được gia tộc khả năng muốn cấp nàng tìm kiếm đạo lữ tin tức, Thạch Duyệt trong nội tâm cũng rất phải không an. Hôm nay nghe nói gia tộc cao tầng nghị sự, nhất thời liền trong nội tâm thuận tiện càng thêm bất an, vội vàng gọi tới tâm phúc của mình nha hoàn, cẩn thận nhắc nhở một phen, liền phái ra ngoài. Thạch Duyệt cũng không phải cái gì đại môn không ra hai môn không bước thế tục gia tộc đại tiểu thư, thế nhưng nàng muốn cùng nàng hợp ý người kết làm đạo lữ cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Vốn nàng nỗ lực tu luyện đột phá đến động huyền cảnh, chính là vì biểu hiện chính mình trong gia tộc trọng yếu, lấy tiềm lực của nàng cùng thiên phú, lấy Thạch gia nội tình cùng thực lực, chắc chắn sẽ không đơn giản quyết định mang nàng gả đi, như vậy liền có thể cho nàng tranh thủ đầy đủ hòa hoãn thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian này ý trung nhân của nàng có thể đem tu vi đột phá, hoặc là dù cho không thể đột phá, nàng cũng có thời gian cùng phụ thân câu thông, chậm rãi để cho phụ thân hoặc là người trong gia tộc tiếp nhận, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này tới quá đột ngột thật là quỷ dị, để cho nàng đi đến trở tay không kịp. Tại Thạch Mạc Thành Tây một tòa không lớn tiểu trong phủ đệ, một cái tướng mạo anh tuấn, khí tức trầm ổn thanh niên đang tại chính mình trong tinh thất vùi đầu khổ tu, từng đợt ba động kỳ dị tại hắn ngoài thân không ngừng nổi lên, rất là huyền diệu. Thế nhưng trong giây lát, thanh niên này khẽ chau mày, thân hình lại càng là mãnh liệt run lên, chỉ nghe trong tinh thất cứ thế truyền đến một tiếng trầm thấp trầm đục, một cỗ khí tức trong chớp mắt từ nơi này thanh niên trên người bộc phát ra, đem trọn cái tinh thất đều chấn động hơi hơi nhoáng một cái. Ai, vậy mà vẫn bị thất bại. Rốt cuộc là đâu ngoại trừ vấn đề, hóa thần cảnh lúc chân chân sao khó có thể đột phá sao? Nếu có đầy đủ thời gian, mình tuyệt đối có thể đem tu vi đột phá đến hóa thần cảnh, thế nhưng hiện tại thời gian thật sự là quá chặt, sợ là không còn kịp rồi. Thanh niên chậm rãi mở mắt, lông mày nhíu lại, mang theo một tia khó có thể hóa giải khuôn mặt u sầu. Thế nhưng lập tức, một đạo bóng hình xinh đẹp tại Phương Hằng trong đầu hiện hiện, để cho vốn lòng tin bị nhục mà tâm tình sa sút Phương Hằng lần nữa tỉnh lại, trong ánh mắt trong chớp mắt tách ra khiếp người tinh quang. Ta không thể buông tha, ta muốn là bỏ qua, áp lực liền tất cả đều rơi xuống vui mừng muội bên kia đi, ta làm sao có thể để cho nàng một người thừa nhận áp lực lớn như vậy, chỉ cần mình đột phá đến hóa thần cảnh, Thạch gia chính là tại cuồng vọng, cũng sẽ không cự tuyệt chính mình đi cầu hôn a. Nghĩ vậy, Phương Hằng nhất thời lần nữa tỉnh lại, con mắt khép lại, bắt đầu điều tức, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đột phá. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, Phương Hằng lão đệ, có ở nhà không? Phương Hằng đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài mở đi ra, mặc dù có vách tường cách trở, mục quang cũng không có khả năng thật sự thấy được tình huống bên ngoài, nhưng lại phảng phất thật sự thấy được người tới đồng dạng. Hô một tiếng, Phương Hằng liền đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Nguyên Hoành đại ca Phương Hằng thậm chí có chút kích động liền xông ra ngoài. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là ôm may mắn nội tâm phát một cái tin tức đi qua, lại không nghĩ rằng, Nguyên Hoành đại ca vậy mà thật sự tới, lấy thân phận của hắn, nếu là có thể hỗ trợ. Hắn cầu hôn chuyện Thạch Duyệt tất nhiên là hy vọng tăng nhiều. Ngoài cửa, một vị 27-28 tuổi, một thân lam sắc chiến bào cách gan mặc uy vũ thanh niên đang cười mỉm mà nhìn lao tới Phương Hằng. Hờ e a a, chúng ta đại tỉnh thánh rốt cục xuất hiện, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ lại ta, tiểu Duyệt có thể hay không trách ta không mời mà tới a? Phương Hằng đâu quan tâm Lục Nguyên Hoành dễu cợt, một bước tiến lên kéo lấy cánh tay của Lục Nguyên Hoành, kích động nói, Nguyên Hoành đại ca, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, ta cũng không biết. Như thế nào cảm kích? Lục Nguyên Hoành tức giận vỗ bờ vai Phương Hằng một chút, chặn đứng câu chuyện nói, cảm kích cái gì, chúng ta là trên chiến trường kết xuống sinh tử giao tình, ngươi có khó khăn để cho ta tới hỗ trợ, ta há có thể chần chờ, lại nói đây cũng không phải là việc khó gì, việc này liền giao cho ta, ngươi không hiểu lo lắng. Tuy ta tại thân phận Lục gia không phải là rất cao, thế nhưng nếu thật là không được, dù cho ta đi tìm thiếu chủ, cũng giúp ngươi đem việc này hoàn thành. Lục thiếu chủ cái này thái chân không cần, nào dám kinh động Lục thiếu chủ. Thạch gia mặc dù tại Thạch Mạc Thành là nhất ngôn cửu đỉnh, thế nhưng ra Thạch Mạc Thành, căn bản cũng không tính là cái gì, so sánh toàn bộ thiên đô, Thạch gia liền một cái tiểu gia tộc cũng không tính, có Nguyên Hoành đại ca ở chỗ này, liền đầy đủ chấn trụ hắn. Lục Nguyên Hoành ha ha cười cười, hắn cũng biết, điểm này sự tình căn bản không dùng đến kinh sợ động thiếu chủ, bất quá là vì cho hảo hữu gia tăng điểm lòng tin mà thôi. Hai người đang nói qua, bên ngoài bỗng nhiên vội vã xông tới một người, hai người kinh động, quay đầu nhìn lại. Thấy một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, đang vẻ mặt cấp thiết biểu tình, vừa thấy được Phương Hằng, nhất thời trên mặt lo lắng biểu tình thoáng hơi tu nở dễ lỏng, chỉ là thấy bên cạnh có người xa lạ, trong lúc nhất thời đến không biết nên không nên đem tiểu thư sự tình nói thẳng ra. Lục Nguyên Hoành tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, thấy vậy đang muốn lảng tránh, lại nghe Phương Hằng vội vàng nói, tiểu thúy, vị này chính là bạn tốt của ta, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần giấu giếm. Lục Nguyên Hoành đúng là hắn mời đến cho hắn ủng hộ người, tuy không biết Lục Nguyên Hoành tại Lục gia cụ thể địa vị thân phận, nhưng chỉ cần là người Lục gia, khẳng định liền có không nhỏ uy hiếp. Tiểu thúy chính là Thạch gia tiểu thư thiếp thân nha hoàn, lại càng là tâm phúc, hắn tự nhiên quen thuộc, vừa nói như vậy, tiểu thúy cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, linh động con mắt lớn phủi Lục Nguyên Hoành liếc một cái, trong nội tâm nghĩ đến người kia là ai, ngoài miệng lại nói, Phương công tử, tiểu thư để cho ta cho ngươi biết, lão gia hôm nay cùng gia tộc mấy vị trưởng lão mở gia tộc hội nghị, có thể sẽ thảo luận tiểu thư sự tình, để cho ngươi cần phải mau chóng đi cầu hôn, bằng không chậm, sự tình liền không thể thu thập. Phương Hằng trong lòng căng thẳng, may mà Nguyên Hoành đại ca kịp thời đi đến, bằng không hắn hiện tại trong lòng cũng là không tin tưởng, liền đối với tiểu thúy nói, ngươi trở về cùng tiểu thư nhà ngươi nói, ta ngày mai sẽ đi đến nha cầu thân, để cho nàng kiên nhẫn chờ đợi, Phương Hằng tuyệt sẽ không để cho nàng thất vọng. Tiểu thúy nghe xong, vội vàng gật đầu, sau đó cũng không đùa lưu lại, trực tiếp thi lễ một cái, sau đó quay người liền rời đi. Lục Nguyên Hoành ở bên cạnh nhìn nhìn, trong lòng cũng là thầm khen, hay là chính mình vị huynh đệ kia vận khí tốt, không có phí tâm tư gì, liền được một vị ngưỡng mộ trong lòng nữ tử ưu ái, dù cho thời kỳ có chút khó khăn chắc trở, nhưng dưới cái nhìn của hắn cũng coi như không hơn cái gì. Đợi đến tiểu thúy rời đi, Lục Nguyên Hoành mới nói, nếu như sự tình đã định ra, như vậy chúng ta ngày mai sẽ đi Thạch Phủ nhìn xem, ta cũng không tin, bằng ta Phương Hằng lao đệ thiên phú cùng tiềm lực, Thạch gia còn có cái gì nói. Phương Hằng nghe vậy, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, tuy cái gì cũng không nói, thế nhưng trên mặt vẻ sầu lo vẫn rất rõ ràng. Lục Nguyên Hoành cũng không nhiều lời, tìm cái gian phòng liền liền ở lại. Hiện giờ Lục gia gia tộc có lệnh, phàm là vừa độ tuổi đệ tử đều muốn tìm đạo lữ, bất quá điểm này chỉ là nhằm vào gia tộc nam tử, đối với nữ tử phản cũng không có gì yêu cầu. Này cũng là bởi vì Lục gia hiện giờ quá mức cường thế, không cần dựa vào thông gia tới ổn định gia tộc địa vị nguyên nhân. Thế nhưng là Lục Nguyên Hoành mình cũng chính là vừa độ tuổi nam tử bên trong một thành viên, muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được, duy nhất tin tức tốt chính là, chuyện này cũng không phải gấp vô cùng, cũng không có rõ ràng kỳ hạn hạn chế, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian tìm mình thích hoặc là thích hợp đạo lữ. Bất quá mặc dù như thế, Lục Nguyên Hoành hay là cảm giác chuyện này tương đối khó khăn, cũng không phải hắn tướng mạo không tốt, hoặc là thiên phu phương diện nguyên nhân, mà là hắn đối với chính mình đạo lữ cũng là có không thấp yêu cầu. Dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng là Lục gia tinh anh tu sĩ một trong, tại địa vị trong gia tộc cũng thuộc về 10 phần được coi trọng nhân vật, còn từng nay cho thiếu chủ Lục Vũ làm qua hộ vệ, nhân vật như vậy tại Lục gia lại bình thường cũng bình thường, không đi nơi nào. Thế nhưng là cũng chính là bởi vậy, muốn tìm một cái thích hợp đạo lữ cũng vô cùng khó khăn, chớ nói chi là tìm mấy cái. Ngày hôm sau, Phương Hằng rất là tiêu phí chút thời gian hảo hảo xử lý một phen chính mình dung nhan, sau đó cùng với Lục Nguyên Hoành trực tiếp nghĩ Thạch gia mà đi. Thạch Mạc Thành vốn là tiểu thành, về sau bởi vì cùng ma vực đại chiến, đã trở thành một chỗ tuyến đầu cứ điểm, như vậy mới có không nhỏ phát triển, thế nhưng là đến cùng thời gian quá ngắn, tại đại chiến sau khi chấm dứt, Thạch Mạc Thành quy mô cũng không có bao nhiêu mở rộng, nhân khẩu ngược lại là gia tăng lên không ít. Hai người không thi triển bất kỳ độn pháp thần thông, chỉ là lấy phổ thông tốc độ của con người đi đến Thạch Phủ, cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà. Lúc Thạch Long nghe được bên ngoài một cái gọi Phương Hằng người trẻ tuổi vậy mà nói như vậy tới quý phủ cầu thân thời điểm, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Thạch gia tại Thiên Đô tự nhiên là nhỏ đến không thể tuy nhỏ gia tộc, nhưng dù gì cũng là Thạch Mạc Thành trưởng không giả, hiện tại một cái thanh danh không hiện nho nhỏ tu sĩ, lại muốn tới cầu lấy nữ nhi bảo bối của mình. Đây là Thạch gia đã xuống dốc tiêu chí sao? Vốn trong cơn giận dữ Thạch Long muốn cho gia phó đem người cho đuổi đi, thế nhưng vừa phân phó xong, còn không đợi gia phó quay người, ý niệm trong đầu liền chuyển phía dưới thời điểm lại ma xui quỷ khiến địa gọi lại gia phó. Phân phó nói, để cho bọn họ đi vào, ta cũng muốn nhìn xem là nhân vật nào, thậm chí có như thế đảm lượng, tới ta Thạch gia cầu thân, nếu là giả danh lừa bịp chi đồ, không thể nói trước lao phu cũng phải vì Thạch Mạc Thành an nguy làm chút cống hiến. Lời này nói đằng đằng sát khí, trong nội tâm cũng lại là nộ khí tràn đầy, nhưng khi thấy được hai người trẻ tuổi một cái trong đó thời điểm, nhất thời con mắt một mực, nguyên bản ý định tới trước một cái hạ mã huy ý niệm trong đầu lập tức liền tan thành mây khói. Lục Nguyên Hoành, nếu như hắn Thạch Long không có nhớ lầm, cái này theo ở phía sau người trẻ tuổi hẳn là Lục gia tinh anh tu sĩ một trong Lục Nguyên Hoành, năm đó Lục thiếu chủ ở lại Thạch Mạc Thành thời điểm, Thạch Long là gặp qua, tuy không có khả năng nhớ kỹ tất cả Lục gia tu sĩ, thế nhưng lục gia tinh anh tu sĩ hắn đều nhớ kỹ trong lòng, dù sao đối với Thạch Long hiện tại cũng là động huyền cảnh hậu kỳ tu sĩ, đã gặp qua là không quên được chưa hẳn có thể làm đến, nhưng là không kém là bao. Nhiều, huống chi là đặc biệt đi ký ức đây này. Vị này chính là lục gia lục nguyên hoành lục công tử A, ngọn gió nào đem lục công tử thổi tới, thật là làm cho ta Thạch gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Thạch Long lời này nói lục nguyên hoành trong nội tâm vẫn còn có chút hoảng hốt, nay Thạch phủ đến cùng từng là lục thiếu chủ chỗ ở, Thạch gia cùng lục gia coi như là có quan hệ, Thạch gia gia chủ nói như vậy, thật sự là có chút quá nhiệt tình.